mà mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn của chúng ta mới vừa phát sóng không bao lâu, đã dẫn phát toàn dân thảo luận, còn đưa tới phong trào mọi người rầm rộ chọn món ăn, đây cũng là một loại hiện tượng, một loại chỉ thuộc về trù thần. Nói cách khác, trước mắt mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn của chúng ta đã nắm giữ tiềm lực siêu cấp trở thành phim truyền hình cấp hiện tượng. Nói đến đây, Bạch Tổng và Vũ Tổng, ta không thể không xen vào một câu, hôm nay khi ta đi làm, những người ta gặp trên đường đều đang bàn luận mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn tối hôm qua, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, vô luận là nam hay nữ đều thảo luận trù thần, vô cùng nhiệt liệt. Thư ký nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết vui vẻ hẳn lên, nói có phải như thế hay không, đêm nay sẽ biết. Nếu mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn thật có thể trở thành phim truyền hình cấp hiện tượng, thông qua một ngày ập ủ, tỷ lệ người xem tối nay sẽ lại lần nữa tăng lên. Vũ Thiên Mị gật đầu nói phải. Bởi nếu bộ phim truyền hình này thật có thể tạo thành hiện tượng, vậy loại hiện tượng này nhất định sẽ phụng dưỡng phim truyền hình để tỷ lệ người xem phim truyền hình lần thứ hai tăng cao. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía thư ký mặt khác, Tiểu Duy, ngươi chú ý thu thập tin tức liên quan, tin tức phải càng cặn kẽ hơn, chúng ta phải biết tình huống có thật là như thế hay không. Được, Bạch Tổng, ta đã biết. Một ngày ngắn ngủi qua đi rất nhanh, lúc này đã đến 5:00 chiều. Rất nhiều dân đi làm vội vã chạy về nhà. Lão Lý, hiện tại mới 5:00 trở về sớm như vậy làm gì? Không được, nhất định phải chạy về, về trễ sợ rằng không xem được mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn tinh quang, không phải phải đến 9:00 tối mới chiếu sao, trở về gấp như vậy làm gì? Ta muốn đến khách sạn Long Môn mua thức ăn, nghe nói đã rất nhiều người đi ship hàng, ta sợ không kịp nếu không lấy được món ngon tối nay, về nhà lão bà ta nhất định sẽ trừng trị ta. Ngươi nói đúng, ta cùng đi với ngươi. Lý sư phụ, phiền lái xe nhanh lên, ta cho ngươi tiền gấp đôi. Ngươi cho gấp ba cũng vô dụng thôi, giao thông nơi đó đã bị tắc, muốn nhanh cũng nhanh không nổi. Thật phải nhanh lên một chút, làm phiền ngươi, nghe nói đồ ăn của khách sạn Long Môn không nhiều lắm, sắp bị người mua hết không có đồ ăn của khách sạn Long Môn, ngươi nói ta phải làm sao mới vượt qua được 2 tiếng đêm nay xem mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn mà không đồng bộ với đồ ăn, loại thống khổ này ngươi có thể chịu được sao? Tiểu huynh đệ nói đúng, nắm chặt, ta muốn đua xe. Mà lúc này, khách sạn Long Môn các nơi đã khách khứa như mây. Tuy còn chưa tới 6:00, nhưng trong khách sạn đã ngồi đầy người, mọi người tụ tập dưới một mái nhà gần như không còn chỗ đứng. Hơn nữa người có thể ngồi ở nơi này đều là không phú thì quý, nếu không có chút năng lực, không có chút quan hệ, thật không thể lấy nổi một vị trí ở nơi này. Mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận. May mắn tối hôm qua đã liên hệ đặt trước, nếu không thì thật không còn chỗ. Nói quá đúng, nếu như không phải ta có chút nghiệp vụ qua lại với tập đoàn Long Môn, thật không thể có được chỗ nơi này. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ thật tốt, chúng ta không chỉ ăn món đêm nay, còn phải ăn cả những món đã bỏ qua đêm trước. Ta cũng vậy, ta đã gọi tất cả các món, còn mang theo cả nhà đến ăn. Có thể ở đây vừa ăn vừa xem, quả thực là hưởng thụ đẹp nhất thế gian.